Chương 953, chết kho thủy đưa tới hiểu lầm. Còn có một người ở chỗ này, vừa lúc đó, khác ba nữ sinh đã ở trong lúc bất chi bất giác yên tĩnh lại, cũng không biết các nàng là nghĩ tới điều gì phương diện đồ đạc thế nhưng không biết thế nào. Trương Lương mặc dù không cảm kích, nhưng nhìn các nàng, lại luôn có một loại dự cảm bất tưởng. Trên thực tế, Trương Lương dự cảm vô cùng chuẩn xác. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này ba nữ sinh tựa hồ là nghĩ tới còn lại phương diện đồ đạc. Cái này như thế nào đây? Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mí đi ra, ánh mắt của nàng đạm nhiên, sắc mặt bình tĩnh, thoạt nhìn giống như là nữ vương một dạng khí chàng cường đại, ngay cả bên cạnh người bán hàng đều đã nhìn ngây dại. Thế nhưng lúc này Trương Lương lại chỉ còn dư dở khóc dở cười, cho nên nói, một cái tiệm đồ lót tại sao muốn có chết kho thủy loại vật này ở buôn bán. Nhìn trước mắt Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mí, cái kia số nhỏ nhất chết kho thủy mặc ở nàng vóc người cao gầy bên trên. Ngược lại thì bộc phát nổi lên ra khỏi của nàng vóc người đẹp, nói như thế nào đây nên tiểu địa phương tiểu, khao y, Trương Lương lập tức ngừng lại chính mình tiếp tục suy nghĩ ý tưởng, cũng không trách Trương Lương sẽ như vậy nghĩ, thật sự là bởi vì lúc này Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì dáng dấp quá dễ dàng dụ cho người mơ màng hơi có chút. Nhìn trước mắt Trương Lương, Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì đã bình tĩnh đi tới trước mặt của hắn, như thế nào đây nhìn thấy Trương Lương vẫn không có phản ứng. Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mỹ không thể không lần nữa không lặp lại một lần. Nhìn trước mắt Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mỹ, Trương Lương ách một cái âm thanh, tựa hồ là đang suy nghĩ chính mình hẳn là trả lời thế nào. Thế nhưng nhìn Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mỹ ánh mắt, Trương Lương vẫn là hết sức quả quyết trả lời, rất đẹp mắt, thực sự, cực kỳ thích hợp ngươi. Ừ, Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mỹ nghe xong, nét mặt vẫn là không có chút nào biểu tình. Thế nhưng quen thuộc Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì Trương Lương lại rõ ràng từ trong ánh mắt của nàng bắt được một ít vui vẻ tâm tình. Thấy thế, Trương Lương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, may mắn lúc này thoạt nhìn Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì hơi có một ít biến hóa, bằng không, hắn thật đúng là không biết mình phải nói như thế nào. Nhìn trước mắt Trương Lương, Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì khẽ nhíu mày một cái đầu, nhìn một chút trên người mình y hề phục, như vậy ta liền mua một bộ này. Chờ xuống. Trương Lương sửng sốt một chút, sau đó đông nhiên phản ứng kịp, hắn cũng không có chuẩn bị để Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì mua một bộ này trang phục ca đang chuẩn bị rời đi. Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì bị Trương Lương bỗng nhiên ngăn trở, cũng không buồn bực, cứ như vậy tánh tốt lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn hắn, chuẩn bị nghe hắn nói chút gì, làm sao vậy không phải ngươi thích một bộ này sao không nghĩ tới, Trương Lương đồng học còn là một thân sĩ. Vừa lúc đó, nghe Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì thoại ngữ, Trương Lương mồ hôi lạnh lại mạo xuống tới, không cần quay đầu lại, hắn đều có thể nghe được phía sau ba cái kia nữ sinh tiếng bàn luận xôn xao. Lúc này Trương Lương tự mình cảm nhận được cái gì gọi là áp lực núi lớn, nguyên do bởi vì cái này thời điểm hắn cũng rất rõ ràng cảm thấy cái này thế giới đối với hắn tràn đầy ác ý ta biết rồi, thế nhưng, cái này y hề phụ, còn không làm sao thích hợp người, một lần nữa lại chọn một bộ đi. Mặc dù nói Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mí người mặc chết kho thủy giã là rất có mùi vị, thế nhưng thành thật mà nói, bộ dáng như vậy, Trương Lương cảm giác mình sẽ bị ngộ nhận là biến thái. Ô hát! Vậy ngươi thích gì? Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mí bình tĩnh dương mắt nhìn một chút trước mắt Trương Lương, tiếp tục nói. Trương Lương khóc không ra nước mắt, phía sau hắn đứng nhưng là ba gã bắt quái nữ sinh à, Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mí nói như vậy. Hắn cảm giác mình sau khi trở về cái kia lưu ngôn phỉ ngữ nhất định là không thiếu được. Mà trên thực tế, một bên người bán hàng cũng sớm đã là trong gió sốc xếp biểu tình, nàng cũng không có ngờ tới, Trương Lương mị lực thế mà lại to lớn như thế. Vị này người bán hàng nhưng là nhớ rõ, vừa rồi vị kia tổ kỷ xạ kỷ cụ dù mị còn từng kinh để Trương Lương đi xem xét nàng chọn nội y y, nữ tính mua nội y y nhưng là nhất kiện vô cùng tư nhân sự tình. Thế nhưng Trương Lương nhưng lại như thế tốt phúc khí. Bên này Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì thoạt nhìn dung mạo không kém chút nào, hơn nữa cái kia lạnh như băng khí chàng, cho dù đều là nữ nhân người bán hàng cũng không nhịn được muốn thuyết phục. Thế nhưng càng thêm gọi người hâm mộ là, dáng vẻ như vậy Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì, đang đối mặt Trương Lương thời điểm, lại còn ôn tồn hỏi hắn thích gì dáng vẻ nội y hề loại đãi ngộ này, thật là có thể gọi người ước ao đến chết. Ta, đều có thể. Chỉ cần là họ gì ghệ mì mặc ta đều thích. Trương Lương không có cách nào, hắn cảm thấy, giả như để Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì tiếp tục đứng ở chỗ này nói xong, sớm muộn sẽ nói ra một ít để hắn đều tròn không trở lại thoại ngữ, không có cách nào phía dưới, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là thật nhanh gần sát Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì bên hai, thấp giọng nhanh chóng nói rằng. Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì không nói gì, khó được trầm mặc, sau đó ở Trương Lương nhìn soi mói, thật nhanh hồng nổi lên khuôn mặt. Cái này, hẳn là không phải ta mới vừa nói lời nói kia ảnh hưởng đi, nhìn Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì bóng lưng rời đi, đứng tại chỗ Trương Lương ở trong lòng kinh nghi bất định nghĩ. Vừa lúc đó, mặt khác một giọng nói cũng là từ phía sau truyền đến, Trương Lương đồng học, chẳng lẽ, đồng thời đang cùng cụ du Mỹ đồng học còn có họ gì ghệ Mỹ đồng học gặp gỡ hiệp, đây là ca cờ ngươi lầm. Nghe đến đó, Trương Lương không khỏi cảm giác được nhức đầu đứng lên, lại nói tiếp, hắn cùng Tô Bỉ Chỉ họ gì ghệ Mỹ quan hệ đúng là thập phần vi diệu, thế nhưng, Trương Lương còn bắt được một cái kỳ quái chui vào từ ngữ, cụ du Mỹ đồng học là thế nào chui vào không muốn cái chảy cái cối. Vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy, cụ dù mì đồng học mua nội y thế mà lại hỏi ý kiến của ngươi, lẽ nào các ngươi không phải đang len lén gặp gỡ sao bên kia ba nữ sinh lúc này thoạt nhìn cũng đã là hóa thân thành hồn mẹ. Trương Lương im lặng lắc đầu, hắn thật là không nghĩ tới, chính mình lại còn có như vậy ảnh hưởng, kỳ thực hắn cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì quan hệ thực sự rất đơn giản, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như là đã gặp mặt mấy lần mà thôi. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, những lời này nói ra, là không có có người sẽ tin tưởng. Đang ở Trương Lương bị mọi người cho mắt lom lom nhìn chằm chằm thời điểm, một đạo cứu mạng thanh âm từ nơi không xa truyền đến. To cả. Các nữ sinh cũng ngạc nhiên nhìn lại. Trương Lương quay đầu, đúng dịp thấy mặc trên người khả ái đồ lót dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả hướng cùng với chính mình đã đi tới. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn mấy bước đường khoảng cách, thế nhưng giả tổ ghệ mỉ tỏ cả lại còn có thể ngu đến mức không phải cẩn thận để chân trái vấp ở chân phải, do đó không thiên lệch hướng phía Trương Lương phương hướng ngã xuống qua đây. Cẩn thận! Trương Lương không chút nghĩ ngợi đưa tay ra, vừa vặn đem giả tổ ghệ mỉ tỏ cả cho nhận một đầy cõi lòng. Có sao không? Trương Lương lập tức lo lắng dò hỏi, bên cạnh các nữ sinh vừa rồi vang lên một trận kinh hô, sau đó nhìn Trương Lương hoàn mỹ tiếp nhận giả tổ ghệ mỉ tỏ cả, lại hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng lúc này Trương Lương đã không có tâm tư đi bận tâm các nàng, chỉ là lo lắng xem cùng với chính mình trong ngực dạ tổ ghệ mì tỏ cả, bởi vì hắn chứng kiến dạ tổ ghệ mì tỏ cả đã lặng lẽ như mày. Thấy thế, Trương Lương lập tức nghiêm mặt, không cho phép giấu giếm. Dường như, chặt chân. Nhìn trước mắt nghiêm túc Trương Lương, dạ tổ ghệ mì tỏ cả ngoan ngoan đem chính mình tao ngộ nói ra. Thực sự là, Trương Lương vô ngôn nhìn một chút trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả. Không chút nghĩ ngợi đem chính mình trên người cởi áo khoác xuống tới, khoác lên giả tổ ghệ mì tỏ cả trên người, sau đó đưa nàng ôm ngang đến rồi khu nghỉ ngơi, ngoan ngoãn ngồi xong không nên lộn xộn toàn bộ động tác hành văn liền mạch lưu loát, dường như nước chảy mây trôi một dạng tự nhiên, để bên cạnh người qua đường nhìn sửng sốt một chút. Ô hát! Lúc này giả tổ ghệ mì tỏ cả có vẻ so với bình thường còn muốn thuận theo nhiều lắm. Thế nhưng lúc này Trương Lương nhưng không có ngẩng đầu đi khích lệ ý tưởng của nàng, đi ở trên đất bằng cũng có thể ngã sấp xuống, ngươi nói ngươi còn có thể làm chút nhi cái gì. Ta cũng không có chú ý giả tổ ghệ mì tỏ cả hiển nhiên còn có mấy phần ủy khuất, muốn làm chính mình biện giải. Đừng nói chuyện, ta nhìn ngươi một chút chân thế nào. Bởi vì giả tổ ghệ mì tỏ cả phía trước mặc đẹp mắt nội y kia cũng không kịp thưởng thức. Lúc này Trương Lương chỉ là hết sức chăm chú nhìn trước mắt giả tổ ghệ mì tỏ cả chân ngọc. Mặc dù nói phía trước đã làm xong chuẩn bị tư tưởng, nhưng là khi Trương Lương chân chính thấy được tình cảnh trước mắt thời điểm, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng không biết là lúc nào, giả tổ ghệ mì tỏ cả chân mắt cá vị trí cư nhiên lặng lẽ đỏ một mảng lớn vị trí, Trương Lương nhịn không được cau mày, thận trọng tin tưởng chỉ đụng một cái, lo lắng nhìn về phía giả tổ ghệ mì tỏ cả. Đau không biết làm sao vậy, bị Trương Lương như vậy nắm chân ngọc, giả tổ ghệ mỉ tỏ cả cảm giác được trong lòng cung của chính mình xuất hiện vài phần kỳ quái tâm tình. Thế nhưng đối mặt với Trương Lương cái kia thận trọng động tác, giả tổ ghệ mỉ tỏ cả vẫn là không nhịn được muốn cười. Thẳng đến chống lại Trương Lương tràn ngập lo lắng ánh mắt, giả tổ ghệ mỉ tỏ cả lúc này mới thật nhanh lắc đầu, không đau. Đều như vậy tử còn có tâm tình cười. Trương Lương cũng thực sự là ăn xong cô gái này. Chỉ là đối với nàng thân thể, chính mình ngược lại thì so với nàng chính mình còn muốn lo lắng, thật là khiến người ta kỳ quái. Hẳn là chỉ là vừa mới có không phải cẩn thận chảy ra, trên chân không có gì đáng ngại, lần sau nhớ kỹ muốn cẩn thận một chút. Trương Lương im lặng ngẩng đầu, muốn tin tưởng chỉ đi đâm đâm một cái dạ tổ ghệ mì tỏ cả gò má, rồi lại nhớ tới tay của mình mới vừa làm dơ, vì vậy cầm cái chán nhẹ nhàng đụng một cái dạ tổ ghệ mì tỏ cả đầu. Bên cạnh người bán hàng nhìn cũng không nhịn được muốn che mặt, điều này thật sự là quá ngọt. Vừa rồi cái này người bán hàng còn cảm thấy tổ bì chìa họ gì ghệ mì hoặc là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì có thể là Trương Lương nữ bằng hữu đây, bây giờ nhìn lại, chính quy bạn gái rõ ràng chắc là trước mắt vị này mới đúng. Chí ít, vừa rồi cũng không có nhìn thấy Trương Lương như vậy ôn nhu đối đãi bất kỳ một cái nào muội chỉ. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả bất mãn xoa xoa chán của mình, ngươi làm sao mỗi lần đều khi dễ ta. Ta liền thích khi dễ ngươi. Không phục ngươi cắn ta a. Trương Lương đắc ý giả tổ ghệ mỉ tỏ cả không nói, nàng đối với cái này trùng giống như là tiểu hài tử một dạng. Trương Lương hết sức không có cách. Này, ta cảm thấy, chúng ta dường như rất dư thừa. Vốn là tới hưng sư vấn tội ba nữ sinh, lúc này nhìn trước mắt như vậy một bức mỹ hảo bánh bột mì, lại nhịn không được chố mắt nhìn nhau đứng lên. Ta cũng hiểu được, chúng ta đứng ở chỗ này thật giống như hình người giống như bóng đèn điện vậy. Chúng ta đây hay là đi thôi. Mã tính toán hơi thở khố miệt. Trương Lương vừa mới chuyển quá mức muốn tìm kiếm ba cái kêu bắt quái nữ sinh thời điểm, lại hết ý phát hiện, các nàng đã không thấy. Sáu ôm túi trường nóng nhất thời cảm thấy buồn ngủ, thế nhưng trước khi ngủ ta sẽ đi xem Tokyo gạo ổ.